em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 7. Hôn lễ. Từ lúc bị tóm gọn ở trường, không biết là có lẽ do bọn chó săn luôn lẽo đẽo theo dõi các cậu ấm, cô ấm, nên tin tức nó là Bạch Thuần Thuần tiểu thư nhanh chóng bại lộ. Nhưng đối với nó đây không phải chuyện xấu. Cũng đến lúc phải lộ mặt. Ân oán 18 năm qua nó gây ra, cũng cần phải có người trả. Bây giờ do bị lộ, nó cũng không cần thiết phải mang bộ mặc giả của mèo con để đến trường. Bây giờ nó có thể tự do quậy phá và cũng nhanh chóng trong một ngày nó biến trường học thành bãi chiến trường và tình trường của nó. Nó không biết tin tức bị lộ như thế nào mà trên khắp các mặt báo sáng hôm sau đầy các tin với tiêu đề đại loại như Bạch Thuần Thuần công khai hôn nam sinh trong lớp học, BTT cùng con trai tập đoàn điện tử của Nhật vào khách sạn, BTT lái xe trong tình trạng say xỉn, BTT ẩu đã trong quán bar, BTT tiêu tiền như đốt, BTT bị nghi là sử dụng ma túy, và nhiều tin lảm nhảm khác, và nó quyết định không cho bố nó can thiệp dẹp loạn nữa. Dù sao ngày mai là ngày cưới của nó cũng muốn biết xem chồng nó có phản ứng gì thôi. Em đang rất nổi tiếng đấy, em vẫn luôn thế, và anh cũng thế, anh cũng rất vinh dự được đứng sau tên em trên các mặt báo. Chồng A Hát, sau ngày mai em còn đem cho anh nhiều thứ tuyệt vời hơn. Từ hôm ở trường, nó và Gia Bảo cũng ít gặp nhau. Nếu có gặp cũng chào xã giao, nói vài câu hoặc coi như không quen biết. Dù sao ngày mai là vợ chồng rồi, để xem anh ta sẽ làm thế nào. Dù sao trong cuộc chơi này, nó là người quyết định. Ngày hôn lễ diễn ra, thật cũng là một hôn lễ đúng như trong suy đoán của nó. Lớn kinh khủng, sự gắn kết hai tập đoàn lớn nhất nước trở thành sự kiện trọng đại của thông tin đại chúng. Khắp nơi đều có ký giả, TV cập nhật từng phút, tin tức tràn lan trên mạng. Cứ thế này, Gia Bảo, anh thật khó thoát khỏi em. Anh muốn ngủ ở phòng em, hay phòng anh, tôi muốn ngủ một mình. Cứ như thế mặc dù là lấy nhau, nhưng Gia Bảo và nó vẫn sống ở hai phòng khác nhau như hai người xa lạ sống chung nhà. Không nói chuyện, thậm chí nhìn mặt nhau. Mấy ngày sau ngày cưới, ngoài giờ học hầu hết thời gian anh dành để vẽ và dẫn em gái đi chơi. Còn nó hầu như ăn chơi suốt đêm và qua đêm ở ngoài. Tình trạng này thật không nằm ngoài suy đoán của nó. Nhưng bước tiếp theo, anh sẽ không ngờ. Dù sao, anh phải là của em. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 8, cách chương.